Chương 1257, không thể nào một kiếm. 1257 người tới trên dưới quanh người nhuốm máu, như là thân mang huyết y y không có ai biết tên của hắn, huyết y y hầu là ngoại giới tất cả mọi người đối với hắn xưng hô. Tinh thần vực có tử y y hầu, đó là tinh thần vương sát phong hầu, gần với vương xưng hảo. Mà huyết y y hầu này chi vị thì là đại thiên thành bên trong, tất cả mọi người đối với hắn xưng hô một thân huyết y y, chính là hắn tiêu chí. Mộ Tuyết thần tinh tê cả da đầu, hai tay của hắn nắm thật chặt trong tay đại cung, trên trán nổi gân xanh. Xem ra hôm nay, ta sẽ trở thành người đá đặt chân rồi. Mộ Tuyết thần tinh lẩm bẩm nói. Ta từng tại cái này ra cờ đấu trường bên trong liền giết 109 chuẩn vương, nhưng không người có thể giúp ta phong vương. Huyết y gì hầu thanh âm khàn giọng, không có bất kỳ cái gì tình cảm, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đây là thứ 110 trận, như còn không thể phong vương, ta chính là đi chấp pháp giả liên minh tổng bộ tìm tôn giả. Huyết y gì hầu cũng không để ý tới Mộ Tuyết thần tình, hắn thậm chí không có tại người tới là ai trong mắt hắn, cái gọi là chuẩn vương cũng bất quá một con số mà thôi. Huyết y gì hầu thật sự có khủng bố như vậy sao? Lục Vân nhìn xem người chung quanh sắc mặt, nghe tiếng bàn luận của bọn họ, sắc mặt biến hóa, không khỏi vì Mộ Tuyết thần tinh lo lắng. Dù sao bọn hắn cũng coi là quen biết cũ, Lục Vân tại Hồng Mông bên trong người quen biết cũng không nhiều, Mộ Tuyết thần tinh cũng coi như một trong số đó. Mộ Tuyết thần tinh chết chắc. Vẫn Tinh Vương mở miệng nói ra, công tử, liền xem như ta xuất thủ, QNZ không nhất định có thể vững vàng cầm xuống huyết y lìa hầu, thực lực của hắn đã đạt tới phong vương hoàn cảnh, nhưng chẳng biết tại sao không cách nào phong vương. Một con tráng kiện một điểm sâu kiến mà thôi. Hoa Phong vẫn trừng lên mí mắt con, tiếp tục nghĩ linh tinh, cùng ta lúc kia không kém bao nhiêu đâu. Ngươi nói là, hắn như phong vương, chính là lục giai vương tiểu hồ ly bất khả tư nghị nói. Lục giai vương tính là gì chỉ có thể nhìn thấy trong hồng mông một hạt cát mà thôi. Hoa Phong vẫn nột nột nói ra, hắn bị hồng đả kích có chút cử chỉ điên rồ rồi. Đừng để ý đến hắn, hắn bây giờ tại nhân sinh điểm cong bên trên, đang hồn ở trên mây đâu. Lục Vân khẽ lắc đầu, Hoa Phong vẫn trạng thái chỉ có thể dựa vào chính hắn, đây là một đạo khảm, bước qua một bước lên trời, cất bước đi qua đại khái liền vĩnh viễn dạng này rồi. Mộ Tuyết thần tinh từng cùng tôn giả giảng dạy nói ba chiêu bất bại, hẳn không có yếu như vậy đi. Lục Vân có chút chần chờ nói. Tôn giả Đoạ Thiên Vương cùng Vẫn Tinh Vương liếc nhau, sau đó hai người cùng nhau nói ra, Mộ Tuyết thần tinh chính là tại cùng tôn giả sau khi giao thủ, mới tiến vào chuẩn vương cảnh giới thì ra là thế. Lục Vân nhìn về phía giác đấu chỉ bên trong Mộ Tuyết thần tinh, trong mắt lóe ra một vòng lo lắng âm thầm. Lúc này, giác đấu chỉ bên trong Mộ Tuyết thần tinh đã đẳng không mà lên. Trong tay hắn đại cung mở ra, từng đạo như là tinh thần bình thường mũi tên hoa từ trên trời giáng xuống, hướng phía huyết y dì hầu bắn tới. Đối mặt trong truyền thuyết huyết y dì hầu, Mộ Tuyết thần tinh cái này người chậm tiến thiên tài tuyệt đối không dám xem thường, trong khi xuất thủ hắn chính là vận dụng toàn lực. Chỉ một thoáng, 300 triệu dặm ra cờ đấu trường trên không đã hóa thành một phương chân thực tinh không, dưới tinh không, quần tinh lấp lóe, đạo đạo lưu tinh điên của ngoảnh kích lấy giác đấu chỉ. Giác đấu chỉ chung quanh tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn, suýt nữa nhịn không được liền muốn đào tẩu. Mộ Tuyết thần tinh lực lượng quá mạnh rồi, nếu không phải hắn đối mặt chính là huyết y thì hầu lời nói, chỉ sợ cực ít có người có thể đỡ nổi hắn. Giác đấu chỉ chung quanh, một tòa phòng ngự đại trận sáng lên, đem cái kia kinh khủng sóng xung kích ngăn cản trở về ra cờ đấu trường đích giác đấu ao, thế nhưng là có thể ngăn trở chân chính vương giả trùng kích, Mộ Tuyết thần tinh bất quá chỉ là chuẩn vương. Điểm ấy thanh thế tại ra cờ đấu trường bên trong đồng thời không tính là gì. Thật mạnh, Mộ Tuyết thần tinh này không hổ là cùng tôn giả đấu ba chiêu mà không bại thiên tài, mạnh hơn lại có thể thế nào? Huyết y gì hầu chém giết 109 chuẩn vương bên trong, có không ít người thực lực đều vượt qua Mộ Tuyết thần tinh cái kia 109 người bên trong. Mạnh nhất một người cùng huyết y gì hầu giao thủ 9 chiêu bị giết, không biết cái này gánh vác danh thiên tài Mộ Tuyết thần tinh lại có thể ngăn trở mấy chiêu mới chết. Nói ra thiên tài, 10 vạn năm trước bắt vương Hoa Phong vẫn, mới thật sự là thiên tài, có người sợ hãi thán phục, có người cười lạnh. Mộ Tuyết thần tinh cả người đều hóa thành một đạo sáng chói tinh thần, đỉnh đầu hắn búi tóc nổ tung, điểm điểm tinh quang tại mái tóc dài của hắn ở giữa bay múa. Công kích của hắn vẫn tại duy trì liên tục, 300 triệu dặm giác đấu chỉ, đều hóa thành một mảnh quang hải. Đánh đủ chưa trợn, một cái thanh âm khàn khàn từ quang hải bên trong chảy ra. Tiếp theo. Một đạo huyết quang phóng lên tận trời, hướng phía Mộ Tuyết thần tinh trùng điệp bổ tới. Cái này một đạo huyết quang vừa vội lại nhanh, mang theo một loại lạnh thấu xương sát khí, cơ hồ muốn đem phương này hư không xuyên thủng. Mộ Tuyết thần tinh con mắt trong nháy mắt trừng lớn, ngăn không được, trốn không thoát đạo này công kích thực sự quá lăng lệ rồi, cho dù là đối phương tiện tay một kích, nhưng vẫn như cũ không phải hiện tại Mộ Tuyết thần tinh có khả năng ngăn cản ta cũng là chuẩn vương, dựa vào cái gì không bằng ngươi? Mộ Tuyết thần tinh cắn chặt hàm răng. Ông đông nhiên, trên thân của Mộ Tuyết thần tinh đột nhiên bạo khởi một đạo như có như không tử quang, sau đó thân thể của hắn thoáng nhích qua bên trái ba tấc, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái kia lăng lệ một kích. Không sai. Huyết y dì hầu thanh âm lại một lần nữa vang lên, sau đó thân thể của hắn nhảy lên, trong nháy mắt rơi xuống Mộ Tuyết thần tinh trước mặt, một trường hướng phía Mộ Tuyết thần tinh chém bổ xuống đầu. Một trường này tại đánh xuống đồng thời, chung quanh nơi này hư không vỡ vụn thành từng mảnh, hình thành một đạo không gian loạn lưu. Phải biết, nơi này không gian thế nhưng là góc chăn đấu trường lấy không gian đại trận ra trì qua, so ngoại giới không gian cứng rắn gấp trăm lần, liền xem như bình thường nhị giai vương đều không thể phá vỡ nơi này không gian. Nhưng là huyết y dì hầu trong khi xuất thủ, liền đem nơi này không gian đánh nát. Mộ Tuyết thần tinh trên người đạo kia tử quang trở nên càng mãnh liệt, sau đó hắn đem trong tay đại cung nhấc ngang, cùng huyết y dì hầu một trường đụng vào nhau. Vanh hư không bên trên, một đạo nguyên hình sóng xung kích xuất hiện, trong chốc lát hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, những nơi đi qua, không gian không ngừng sụp đổ tăng dã, cựu liên thủ hộ giác đấu trì đại trận đều bị phá hủy mấy vạn tòa. Ra cờ đấu trường tu sĩ không chút hoang mang, lập tức chữa trị nơi này trận pháp. Huyết y dì hầu cái kia hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên, rốt cục toát ra một tia cảm xúc. Mà chung quanh những tu sĩ kia càng là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mộ Tuyết thần tinh hắn vờ ơ y ma ngăn trở huyết y dì hầu cái kia kinh khủng một trường, nhưng là sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, sự tình lại một lần nữa phát sinh. Mộ Tuyết thần tinh đột nhiên bắt lấy trong tay đại cung một mặt, sau đó lấy cầm kiếm tư thế cầm cung trong chốc lát, trường cung hoa kiếm, một kiếm hướng phía huyết y dì hầu đâm tới. Một tiếng như có như không tiếng long ngâm từ từ vang lên, sau đó trở nên cao, truyền khắp toàn trường. Giờ khắc này, như là một đầu xoay quanh thần long, chậm chậm giơ lên đầu lâu của nó, sắp phóng lên tận trời, quân lâm thiên hạ. Long sĩ đầu là ngươi một kiếm. Long sĩ đầu phòng khách bên trong, tiểu hồ ly lập tức đứng dậy. Long sĩ đầu Mộ Tuyết thần tinh vờ ơ y ma thi triển ra lục vân long sĩ đầu huyết ý gì hầu rốt cục đổi sắc mặt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.